không dám ra tới. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn biết trước mắt này Tả Viện Sứ đám người rất mạnh, vô cùng mạnh, mạnh đến đã vượt qua trước mắt hắn nhận biết phạm trù. Nhưng hắn cũng biết, trong cơ thể vị kia kiếm tiên tỷ tỷ khả năng càng mạnh. Không có bất kỳ cái gì căn cứ, liền là một loại trực giác. Trực giác nói cho hắn biết, vị này kiếm tiên tỷ tỷ vừa rồi một câu kia một kiếm sụp đổ thế giới này cũng không là đang nói đùa, nàng khả năng thật làm được, mặc dù hắn thấy, một kiếm băng diệt một cái thế giới có chút hoang đường. Kiếm tiên tỷ tỷ đến tột cùng là ai? Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là Diệp Huyền cho tới nay nghĩ biết đến. Diệp Huyền đối diện, Tả Viện Sứ lãm đạm nói, như thế nào, đường đường một vị kiếm tiên, muốn làm cái kia rùa đen rút đầu hay sao? Nữ tử thần bí vẫn không có đi ra. Có chút không đúng. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn là biết nữ tử thần bí bạo tính tình, dưới tình huống bình thường, nàng nên đã ra tới. Mà bây giờ, này Tả Viện Sứ như thế lời nói vũ nhục. Nàng đều chưa hề đi ra, hết sức không bình thường. Diệp Huyền đang muốn hỏi, lúc này, nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, để ta suy nghĩ một thoáng. Cân nhắc cái gì? Diệp Huyền vô ý thức hỏi. Cân nhắc muốn hay không một kiếm sụp đổ các ngươi thế giới này? Diệp Huyền. Thấy nữ tử thần bí vẫn không có xuất hiện, Tả Viện Sứ chân mày cau lại, hơi không kiên nhẫn, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão giả mặc một bộ rộng thùng thình trường bào, râu tóc bạc trắng. Làm thấy lão giả lúc, Tả Viện Sứ trong mắt lập tức xuất hiện một tia ngưng trọng. Hộ giới giả. Tại đây thanh thương giới, Tam Đại Châu đều có một nhóm người thần bí tại thủ hộ, những thần bí nhân này, liền là hộ giới giả, đây là một cái cực kỳ thế lực thần bí, đừng nói Thương Mộc Học Viện. Coi như là trung thổ thần châu một chút siêu cấp thế lực đều không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Mà chức trách của bọn hắn, liền là thủ hộ các châu. Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Tả Viện Sứ, nhiều người như vậy tới nơi đây, làm sao, là muốn đem thanh châu triệt để hủy diệt. Tả Viện Sứ mỉm cười, như thế nào, bất quá là tru diệt một vị kiếm tiên, còn chưa tới trình độ như vậy. Lão giả lãm đạm nói. Mặc kệ bọn ngươi muốn tru diệt người nào, dùng bọn ngươi thực lực tới nơi đây, đã là phạm quy. Tả Viện Sứ hơi hơi trầm ngâm, một lát sau, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến trước mặt lão giả, còn mời các hạ dàn xếp một thoáng. Lão giả nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, có 1000 miếng nắm đấm lớn màu tím tinh thạch. Tử Nguyên Tinh. Đây chính là vật phi thường trân quý, một viên Tử Nguyên Tinh. Tương đương với 10 vạn miếng cực phẩm linh thạch, trọng yếu nhất chính là, cái đồ chơi này tương đối khó thu hoạch được, bởi vậy, dưới tình huống bình thường, 10 vạn miếng cực phẩm linh thạch đều đổi không đến một viên Tử Nguyên Tinh. Cực phẩm linh thạch cùng ngọc phẩm linh thạch đối vạn pháp cảnh phía dưới võ giả có ít, thế nhưng đối vạn pháp cảnh cùng vạn pháp cảnh phía trên cường giả, tác dụng liền không lớn. Mà Tử Nguyên Tinh có thể thỏa mãn vạn pháp cảnh cùng ngự pháp cảnh phía trên cường giả. 1000 miếng Tử Nguyên Tinh, có thể nói là phi thường lớn số lượng. Lão giả yên lặng một lát sau, hắn nhìn thoáng qua Tả Viện Sứ, chớ có làm ra quá lớn động tĩnh. Nói xong, hắn thu hồi nạp giới, quay người biến mất tại cuối chân trời. Hộ giới giả rời đi về sau, Tả Viện Sứ tầm mắt lần nữa rơi vào Diệp Huyền trên thân, nàng xác định không ra. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sư phụ ta đã đang trên đường đi, ngươi có thể chờ một lát một lát. Tả Viện Sứ nhíu mày, chạy đến đường bên trên. Từ chỗ nào chạy đến? Diệp Huyền chỉ trên trời, từ phía trên chạy đến. Tả Viện Sứ quay người cùng phía sau hắn nhỏ gầy lão giả nhìn nhau liếc mắt, nhỏ gầy lão giả trầm giọng nói, Tả Viện Sứ, ngươi xác định người kia chỉ là một vị kiếm tiên, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Tả Viện Sứ gật đầu, hư lão yên tâm, trước khi đến, ta Thương Mộc Học Viện đã kéo Thiên Cơ Môn điều tra cái này người, Thiên Cơ Môn đã tra ra, các đại siêu nhiên thế lực đều không cái này người, cho dù là một chút biệt giới siêu cấp thế lực, cũng không cái này người bất kỳ ghi lại nào, bởi vậy, Thiên Cơ Môn đã kết luận, cái này người là một vị tán tu kiếm tiên, phía sau nàng, không bất kỳ thế lực nào. Hư lão trầm giọng nói, có không điều tra rõ nàng lai lịch? Tả viện sứ lắc đầu, như thế không có. Bất quá, ta thương một học viện có đi thăm dò qua, một chút siêu nhiên thế lực đều là không cái này người. Mà một vị kiếm tiên, điều thấp như vậy, nghĩ đến hẳn là tán tu, một thân một mình, không có bất kỳ cái gì thế lực bối cảnh. Hư lão nhẹ gật đầu, như thế tốt lắm, dĩ nhiên, coi như phía sau nàng có một ít thế lực, chỉ cần không phải mấy cái kia đỉnh tim siêu nhiên thế lực, chúng ta cũng sẽ không sợ. Tả viện sứ cười nói, yên tâm, một vị kiếm tiên mà thôi, không đáng để lo. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, một khắc đồng hồ về sau, nàng nếu là vẫn chưa tới, đến lúc đó, bản sứ sẽ đem người rút da lột gân, thi thể treo móc ở Thương Mộc học viện trước cổng chính, không chỉ ngươi, bên cạnh ngươi người, một cái cũng đừng hòng sống. Ta muốn cho thế nhân biết, cùng ta Thương Mộc học viện là địch súng tràn. Diệp Huyền không để ý tới Tả viện sứ, hắn hiện tại chỉ muốn biết, kiếm tiên này tỷ tỷ vì sao còn không ra. Nhưng vào lúc này, nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, tranh thủ trong chốc lát. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ngài sẽ không còn muốn cân nhắc muốn hay không hủy diệt thế giới a? Nữ tử thần bí lãm đạm nói, ngươi cảm thấy ta làm không được. Diệp Huyền vội vàng nói, tự nhiên có thể, lấy tiền bối thực lực, đừng nói hủy đi này Thanh Châu, liền là hủy đi toàn bộ thanh thương giới đều là trong nháy mắt ở giữa sự tình. Chỉ là, này Thương Mộc học viện thực sự quá phách lối, vậy mà công nhiên xem thường kiếm tiên tỷ tỷ ngài, này, thực sự không thể nhịn. Nữ tử thần bí bình tĩnh nói, ngươi không biết cao thủ đều là muốn tại thời khắc mấu chốt mới ra sân. Giờ phút này bầu không khí không đủ, nếu là ra sân, thực sự không có mặt, chờ đó cho ta, chờ bầu không khí đủ rồi, ta tại đi ra. Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm. Hắn đã hoàn toàn bối rối. Bầu không khí không đủ. Ra sân muốn nhìn bầu không khí. Nàng là nghiêm túc sao? Mà lúc này, cách đó không xa Tả viện sứ đột nhiên nói, Diệp Huyền, một khắc đồng hồ đã đến, đã ngươi sư tôn không ra, vậy trước tiên theo ngươi ra tay đi. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Tả viện sứ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, chậm đợi đoạn dưới. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó đi đến Tả viện sứ trước mặt cách đó không xa. Ta tự biết lần này quả quyết không mạng sống khả năng, trước khi chết, có một cái nhỏ tiểu yêu cầu, còn mời các hạ thành toàn. Nghe qua Trung Thổ Thần Châu Tả viện sứ chính là đương thời cường giả tuyệt thế, hôm nay, ta Diệp Huyền muốn thỉnh giáo một phen. Thỉnh giáo? Giữa sân mọi người sửng sốt một cái. Hướng Tả viện sứ thỉnh giáo. Diệp Huyền đây là điên rồi sao? Đừng nói Diệp Huyền giờ phút này mới thông u cảnh. Coi như là hắn là vạn pháp cảnh, cũng không có khả năng đánh với Tả viện sứ một trận. Bởi vì này Tả viện sứ cảnh giới, rõ ràng là siêu việt ngự pháp cảnh cấp độ. Phải biết, đã từng tổng viện là phái qua ngự pháp cảnh cường giả đã tới, đáng tiếc, bị nữ tử thần bí một kiếm liền chém giết. Bởi vậy, lần này Thương Mộc học viện tổng viện lần nữa phái người đến, tuyệt đối không thể có thể tại là ngự pháp cảnh. Mà bây giờ... Diệp Huyền lại hướng này không biết sâu cạn Tả viện sứ khiêu chiến. Hắn là điên rồi sao? Tả viện sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khiêu chiến ta. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, vâng. Tả viện sứ khẽ gật đầu, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi Diệp Huyền cũng tính một nhân vật, cũng được, liền thành toàn ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn khí tức đột nhiên chợt hạ xuống, trong khoảnh khắc chính là hạ xuống ngự pháp cảnh. Bất quá cũng không dừng lại, mà là tiếp tục tại hàng. Rất nhanh, tại vô số người trong ánh mắt, Tả viện sứ hạ xuống vạn pháp cảnh, mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc hàng không nổi nữa. Tả viện sứ nhìn về phía Diệp Huyền, vạn pháp cảnh, đã là ta cực hạn, ra tay đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn dẫn theo kiếm liền hướng phía Tả viện sứ vọt tới, tại xong quá trình bên trong, trong tay hắn linh tú kiếm rung động kịch liệt lấy. Kiếm thế cũng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Dự thế, hắn hiện tại, không đơn thuần là có được kiếm thế của chính mình, còn biết dự thế, mượn đại địa thế, mượn chung quanh gió thế, mượn hết thảy có thể mượn thế, Trừ cái đó ra, tăng thêm hắn tự thân chiến ý cùng với kiếm ý, hắn một kiếm này chi thế, có thể nói là đã hoàn toàn vượt ra khỏi thần hợp cảnh phạm trù. Mà khi hắn đang thi triển nhất kiếm định sinh tử lúc, hắn một kiếm này thế, lần nữa đạt đến một cái mới độ cao. Nhất kiếm định sinh tử, nghiêm chỉnh mà nói, không đơn thuần là một loại kiếm kỹ, càng nhiều hơn chính là một loại kiếm đạo tín niệm. Một kiếm này ra, giữa sân vô số người dồn dập ghé mắt, cho dù là Tả Viện Sứ, hắn trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ. Bởi vì Diệp Huyền một kiếm này, giờ phút này đã đạt đến vạn pháp cảnh phạm trù. Mà một kiếm này, cũng có thể nói là giờ phút này Diệp Huyền mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, hắn thật tận lực. Đối mặt Tả Viện Sứ loại cường giả cấp bậc này, hắn biết rõ, hắn chỉ có ra một kiếm cơ hội, bởi vậy, hắn nhất định phải tận toàn lực. Kiếm tại cách Tả Viện Sứ mặt mười mấy tấc lúc ngừng lại, bởi vì làm một tay nắm chặn một kiếm này. Tả Viện Sứ lòng bàn tay gắt gao cản trở Diệp Huyền kiếm, Diệp Huyền linh tú kiếm vô phương tại tiến vào nửa tấc. Lúc này, Diệp Huyền hai tay nắm ở chuôi kiếm, sau đó đột nhiên xoay tròn. Bành! Tả Viện Sứ liền lùi lại tầm 10 bước, cũng chỉ lui tầm 10 bước. Diệp Huyền muốn xuất thủ lần nữa lúc, Tả Viện Sứ lòng bàn tay đột nhiên hướng phía trước nhẹ nhàng chấn động. Bành! Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bị đánh bay, trăm trượng bên ngoài, một chỗ vách núi kịch liệt trung lên, trên vách núi đá xuất hiện một cái màu đen hang. Này cái lỗ thủng có chừng vài chục trượng chi sâu, mà hang đấy, chính là Diệp Huyền. Tả Viện Sứ cúi đầu nhìn một chút chính mình lòng bàn tay, hắn lòng bàn tay đã nứt ra, có máu tươi tại tràn. Hơi hơi trầm ngâm, Tả Viện Sứ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đã đi ra Diệp Huyền, hai mắt híp lại, trong mắt một sợi hàn mang chợt lóe lên, ngươi, xác thực phải chết mới được. Nơi xa, Diệp Huyền co quắp ngồi dưới đất, trong tay hắn linh tú kiếm đã đứt gãy. Khóe miệng của hắn, máu tươi không ngừng tại chảy. Lần này, hắn không chỉ người trọng thương, kiếm cũng bị hủy, kiếm hủy, liền mang ý nghĩa không có đan điền, hắn giờ phút này, liền võ giả bình thường cũng không bằng. Từ trước tới nay, lần thứ nhất chịu thương nặng như vậy. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều người. Muội Muội, Tiểu An, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Lăng Hàn, Dạ Ly, Khương Cửu. Nơi xa, Tả Viện Sứ sau lưng nhỏ gầy lão giả đột nhiên nói, giết, tại đi tìm hắn sư tôn. Tả Viện Sứ gật đầu, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Váy trắng nữ tử hai tay chắp sau lưng, nàng nhìn xuống co quắp ngồi ở trên mặt đất Diệp Huyền, có thể oán ta. Diệp Huyền lắc đầu, không oán. Váy trắng nữ tử đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Sau lưng nàng Tả Viện Sứ đột nhiên nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi muốn làm cái kia rùa đen rút đầu, không ra. Đúng lúc này, váy trắng nữ tử rút ra một cây chính mình tóc quay người liền là một điểm, ngoài 10 trượng, Tả Viện Sứ thanh âm hơi ngừng, bởi vì một cây mái tóc đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Váy trắng nữ tử quay người nhìn thoáng qua Tả Viện Sứ, ta, nhưng ngươi nói chuyện sao? Mọi người! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, giống như chết yên tĩnh. Tả Viện Sứ hai mắt trợn lên, một mặt khó có thể tin. Hắn cũng không chết, thế nhưng, giờ phút này trong cơ thể hắn sinh cơ đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tan biến lấy, không chỉ như thế, hắn căn bản không thể động đậy chút nào. Hắn bị đinh trụ, không phải thân thể, mà là linh hồn. Giờ phút này trong cơ thể hắn sinh cơ cùng với linh hồn đang dùng một cái tốc độ cực nhanh tan biến, nhiều nhất một khắc, thế gian này chính là lại không hắn người này, không chỉ như thế, hắn liền kiếp sau khả năng cũng không có. Người chết, có luân hồi, có chuyển thế, thế nhưng, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là phải có linh hồn ấn ký. Mà này cộng tóc. Vô cùng có khả năng liền hắn linh hồn ấn ký đều xóa đi. Dưới tình huống bình thường, linh hồn ấn ký là chịu thiên địa luân hồi chi đạo phù hộ. Dưới tình huống bình thường, người chết như đèn diệt, nhưng là linh hồn ấn ký lại không cách nào bị xóa đi, coi như là hắn, phải nói, hắn chỗ nhận biết trong mọi người, không có bất cứ người nào có này loại xóa đi linh hồn ấn ký thủ đoạn. mà trước mắt nữ nhân này, vô cùng có khả năng có thể làm đến. Đây tuyệt đối không phải kiếm tiên, hoặc là nói, không là đơn thuần kiếm tiên. Giờ phút này, Tả Viện Sứ trong lòng kinh hãi muốn chết. Hắn biết, Thương Mộc Học Viện nghiêm trọng đánh giá thấp trước mắt này nữ tử thần bí thực lực. Không chỉ Tả Viện Sứ, một bên cái kia khô gầy lão giả đám người giờ phút này cũng là đã kinh ngạc đến ngay người. Một sợi tóc liền chế trụ Tả Viện Sứ. Đây là cái gì thủ đoạn? Khô gầy lão giả đám người gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, từng cái như lâm đại địch, đề phòng vô cùng. Nữ tử thần bí cũng không để lý khô gầy lão giả đám người, mà là quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền cười khổ, cảm giác như thế nào? Hắn giờ phút này, đã cảm giác mình triệt để phế đi. Kiếm bị hủy, liền mang ý nghĩa đan điền bị hủy, hắn hiện tại, thật liền là một người bình thường, liền võ giả cũng không tính. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng nữ tử thần bí, hắn muốn nhìn một thoáng nữ tử thần bí dáng dấp ra sao, nhưng mà đáng tiếc là, hắn căn bản không nhìn thấy nữ tử thần bí bộ dáng, mà nữ tử thần bí liền đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng, hắn liền là không nhìn thấy. Nữ tử thần bí lãm đạm nói, có biết ta vì sao nhường ngươi tới lấy kiếm? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi mạnh, kiếm mạnh. Nữ tử thần bí khẽ gật đầu, ngươi có thể nghĩ đến tầng này, vẫn tính miễn cưỡng có khả năng, bất quá, nhường ngươi tới lấy kiếm, còn có một tầng dụng ý, đến mức là cái gì, chính ngươi nghĩ. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ta đã phế đi. Phế? Nữ tử thần bí cười lạnh, cái gì gọi là phế? Không có đan điền kiếm, ngươi cũng không phải là kiếm tu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hỏi, ta còn có thể cứu? Nữ tử thần bí âm thanh lạnh lùng nói, không, ngươi không cứu nổi, chờ chết đi. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí không tiếp tục nói chuyện với Diệp Huyền, mà là quay người hướng phía khô gầy lão giả đám người đi đến. Ở sau lưng nàng. Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu, trầm tư, giờ phút này, ở trong đầu hắn chỉ có một câu. Không có đan điền kiếm, chính mình cũng không phải là kiếm tu sao? Diệp Huyền lâm vào thật sâu trong trầm tư. Mà váy trắng nữ tử đã đi đến khô gầy lão giả đám người trước mặt, khô gầy lão giả gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, các hạ không phải kiếm tiên. Kiếm tiên. Váy trắng nữ tử khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai. Vậy cũng là mười mấy vạn năm trước chuyện. Khô gầy lão giả nhìn xem váy trắng nữ tử, tay phải nắm thật chặt trong tay quải trượng, hắn thần sắc bình tĩnh vô cùng, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, nhưng trong lòng đã sóng to gió lớn. Mười mấy vạn năm trước? Có người có thể sống lâu như thế sao? Trong truyền thuyết vô thượng tồn tại, có thể sống lâu như thế sao? Trước mắt này nữ nhân thần bí, đến tột cùng là ai? Trong nháy mắt, hàng loạt dấu chấm hỏi như điện quang hỏa thạch từ khô gầy lão giả trong đầu lóe lên. Còn có một chút, nếu như mười mấy vạn năm trước nữ nhân này liền đã đi đến kiếm tiên cấp độ, như vậy hiện tại, nữ nhân này là nhân vật gì? Không có khả năng. Khô gầy lão giả hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, ngươi nghĩ hù lão phu. Thanh âm hạ xuống, tay hắn cầm quải trượng nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, mượn thiên liếc mắt. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Toàn bộ thiên, trong nháy mắt ngầm hạ đến, Thương Mộc Học Viện vùng trời, mây đen trải rộng, tại cái kia mây đen bên trong, xuất hiện một con màu đen nhánh mắt, mắt bốn phía, sấm sét vang dội, cùng lúc đó, một luồng áp lực vô hình từ trên không tầng tầng đè xuống, cổ uy áp này mạnh, tựa như trời sập. Phía dưới, vô số người hoảng hốt, dồn dập hướng phía bốn phía bỏ chạy. Váy trắng nữ tử trước mặt. Khô gầy lão giả cười gằn nói, nữ nhân, tới nhìn một cái thủ đoạn của lão phu. Thanh âm hạ xuống, tay hắn cầm quải trượng trực chỉ trên không, cái kia cự nhãn đột nhiên nhìn xuống, tầm mắt vừa vặn rơi vào váy trắng trên người nữ tử, sau một khắc, một đạo lôi trụ từ cái này hắc nhãn bên trong bắn nhanh mà xuống, làm này đạo lôi điện xuất hiện trên không trung lúc, cả vùng lập tức trung lẩy bẩy. Thần tiên thủ đoạn. Giữa sân. Mấy người kinh hãi nhìn xem trên không cái kia đạo lôi điện. Loại thủ đoạn này, đã vượt xa khỏi người bình thường năng lực phạm trù. Đây là thần tiên thủ đoạn. Vị kia kiếm tiên có thể chống cự sao? mấy người dồn dập nhìn về phía váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử tay trái chắp sau lưng, nàng tay phải hai ngón tay kẹp lấy chính mình một lọn tóc, sau đó theo tóc chậm rãi trượt xuống. Làm cái kia đạo lôi trụ đi vào đỉnh đầu nàng vài chục trượng lúc, nàng tình chỉ hướng lên trên liền là một điểm. Một sợi tóc hoa phóng lên tận trời. Tại vô số người trong ánh mắt, cái kia đạo lôi trụ đột nhiên bắt đầu từng khúc yên diệt, gần như không đến nửa hơi thời gian, này đạo lôi trụ chính là hoàn toàn biến mất trên không trung, mà cái kia tóc hoa lại là cũng không dừng lại, thẳng vào chân trời. Oanh! Chân trời, cái kia cự nhãn ầm ầm nổ tung ra, sau đó yên diệt. Chân trời khôi phục như người bình thường. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Khô gầy lão giả sắc mặt tái nhợt, đờ đẫn nhìn xem trên không, như mất hồn, làm sao có thể? Làm sao có thể? Một sợi tóc, vết hắn đại thần thông thuật. Khô gầy lão giả giờ phút này, đầu đã trống rỗng. Mà sau lưng hắn, cái kia 11 người cũng là một mặt khó có thể tin, đặc biệt là cách đó không xa còn chưa ngã xuống Tả Viện Sứ, hắn giờ phút này, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Bởi vì này căn bản không phải kiếm tiên có thể làm được sự tình. Không phải kiếm tiên. Kiếm tiên phía trên. Tả Viện Sứ hai tay đã tại bắt đầu run rẩy. Phía dưới, váy trắng nữ tử cũng không tiếp tục ra tay, mà là quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xuống Diệp Huyền, có không nghĩ rõ ràng. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng váy trắng nữ tử, lại cho chút thời gian, được hay không? Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, được. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người, mà lúc này, cách đó không xa khô gầy lão giả đột nhiên nói, các hạ căn bản không phải một vị kiếm tiên, ngươi. Đúng lúc này, khô gầy lão giả thanh âm hơi ngừng, bởi vì một sợi tóc hoa chẳng biết lúc nào đã đâm vào hắn giữa chân mày, như Tả Viện Sứ, giờ phút này khô gầy lão giả cũng không thể động đậy. Không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Váy trắng nữ tử tay ngọc nhẹ nhẹ gật gật khô gầy lão giả. Ta nhượng ngươi nói chuyện sao? Khô gầy lão giả kinh hãi nhìn xem váy trắng nữ tử, giờ khắc này, hắn đã giật mình tới cực điểm. Trước mắt này váy trắng nữ tử, căn bản không phải kiếm tiên, thậm chí có thể là một vị trong truyền thuyết vô thượng tồn tại. Nghĩ đến nơi này, khô gầy lão giả mặt như giấy trắng. Xong. Đây là trong đầu hắn ý niệm duy nhất. Váy trắng nữ tử không có để ý khô gầy lão giả. Mà lại nhìn về phía cách đó không xa cái kia 11 người, nhìn thấy một màn này, cái kia 11 người hoảng hốt, liền muốn trốn, mà lúc này, váy trắng nữ tử ngón cái tay phải cùng ngón trỏ hợp ở, sau đó kéo ra, hai ngón tay ở giữa, một sợi kiếm mang bắn nhanh ra như điện. Nơi xa, đã chạy trốn 11 người, một cái tiếp theo một cái đầu bay ra. Trong khoảnh khắc, 11 người toàn bộ ngã xuống. Không còn một móng. Toàn bộ miễu sát. Váy trắng nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nghĩ rõ chưa? Diệp Huyền gật đầu. Váy trắng nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nói. Diệp Huyền nói, kiếm tu, tu chính là một loại đạo, một loại lý niệm, một loại tín niệm, mà không phải cái gì huyền khí, bởi vậy, coi như không có đan điền, ta cũng là một tên kiếm tu. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền có chút thận trọng nói sai lầm rồi sao? Váy trắng nữ tử lãm đạm nói, ngươi không có ta tưởng tượng đần như vậy. Diệp Huyền. Váy trắng nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng một chiêu, Diệp Huyền bên cạnh linh tú kiếm mảnh vỡ lập tức bay đến trong tay nàng, nhìn xem cái kia một đống mảnh vỡ, nàng tay ngọc nhẹ nhàng lau một cái, trong chốc lát, linh tú kiếm khôi phục như bình thường. Nàng nắm linh tú kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai. Đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, sau ngày hôm nay, tương lai hết thảy, đều do ngươi đối mặt mình. Bây giờ ngươi, cũng nên học sẽ tự mình trưởng thành. Thanh âm hạ xuống, nàng bấm tay một điểm, linh tú kiếm trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Váy trắng nữ tử quay người, nàng đi đến Tả Viện Sứ trước mặt, Tả Viện Sứ đang muốn nói chuyện, hắn giữa chân mày cái kia tóc hoa đột nhiên xuyên qua. Suy. Tả Viện Sứ cả người bắt đầu yên diệt. Tả Viện Sứ hoảng sợ nhìn xem váy trắng nữ tử, nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào làm, đều không làm nên chuyện gì, hắn chỉ có thể cảm thụ được chính mình từng chút theo trên đời này biến mất. Không chỉ Tả Viện Sứ, bên cạnh hắn Khô Gầy lão giả cũng là tại từng chút bắt đầu yên diệt. Khô Gầy lão giả không có dãy dụa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, các hạ, đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào, có thể hay không giải hoặc. Váy trắng nữ tử hướng đi Khô Gầy lão giả, trong mắt ngươi, người nào tối cường? Khô Gầy lão giả nhìn thẳng váy trắng nữ tử, vô thượng chi cảnh, thanh thương giới, chưa bao giờ người đi đến qua. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, đối ta mà nói, như sâu kiến. Khô Gầy lão giả ngây dại. Mãi đến hắn triệt để yên diệt, ánh mắt của hắn đều là đờ đẫn. Vô thượng chi cảnh, như sâu kiến. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trên không trung. Hộ giới giả. Lão giả nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, các hạ vì sao tới này Thanh Châu, ngươi. Váy trắng nữ tử tịnh chỉ hướng lên trên liền là một điểm. Suy. Một sợi tóc trực tiếp xuyên thủng lão giả giữa chân mày, lão giả thân thể cứng ngắc trên không trung. Trên không, lão giả kinh hãi nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi, ngươi dám giết hộ giới giả, ngươi. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua lão giả, đến, gọi người. Lão giả không có chút gì do dự, trực tiếp bóp nát một viên truyền âm phù. Giết hộ giới giả. Bao nhiêu năm không người nào dám làm như vậy. Đừng nói tại đây Thanh Châu, coi như là tại Trung Thổ Thần Châu đều không người nào dám làm như vậy. Váy trắng nữ tử không có để ý lão giả, mà là quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, một lát sau, nàng lắc đầu, thế giới này, nhìn xem phiền. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, dạy ngươi một chiêu từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Nói xong, tay nàng chỉ nhẹ nhàng một dẫn, trong chốc lát, Diệp Huyền trong cơ thể linh tú kiếm phóng lên tận trời, đi tới trên không. Kiếm bắt đầu chậm rãi hạ xuống, trong chốc lát, toàn bộ chân trời trực tiếp mờ đi, không chỉ như thế, mặt đất bắt đầu từng khúc nổ tung, vô số đại sơn sụp đổ. Tận thế. Làm chui này linh tú kiếm từ trên không chậm rãi hạ xuống lúc, tất cả mọi người cảm nhận được tận thế khí tức. Nếu để cho chui kiếm này rơi xuống, toàn bộ Thanh Châu khả năng đều sẽ băng diệt, không chỉ Thanh Châu, sợ là toàn bộ thanh thương giới đều có thể muốn không có. Muốn hủy diệt thế giới. Giờ khắc này, giữa sân vô số người kinh hãi muốn chết. Đặc biệt là trên không cái kia hộ giới giả lão giả, hắn lúc này đầu đã trống rỗng, một kiếm băng diệt một giới, đây là cái gì cường giả mới có thể làm được? Đây là người sao? Phía dưới, Diệp Huyền cũng là một mặt mộng, bởi vì hắn cũng không ngờ tới, này nữ tử thần bí vậy mà thật muốn băng diệt cái thế giới này. Này chơi quá lớn. Diệp Huyền liền vội vàng đứng lên vọt tới nữ tử thần bí sau lưng. Tiền bối, ngài ngàn vạn phải tỉnh táo a. Bình tĩnh. Hắn tự nhiên không nghĩ này một giới hủy diệt, nếu như này một giới hủy diệt, Thanh Châu Khương Quốc làm sao bây giờ? Tiểu cửu mặt Vân Khởi đám người làm sao bây giờ? Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, bình cái gì tỉnh, giới này sâu kiến, lại nhiều lần tìm ta phiền phức, nhiễu ta đi ngủ, thực sự đáng chết. Nàng thanh âm vừa dứt dưới. Chân trời linh tú kiếm đột nhiên hạ xuống hơn một trượng, trong chốc lát, toàn bộ Thương Mộc Học Viện trong nháy mắt hóa thành bột mịn, không chỉ như thế, Thương Mộc Học Viện bốn phía những cái kia núi cao cũng tại thời khắc này bắt đầu tầng tầng sụp đổ. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng lại nói, tiền bối, ngài không phải muốn tìm người sao? Người kia nếu là tại giới này, ngài một kiếm này xuống tới, giới này sụp đổ. Người kia chẳng phải là cũng phải theo giới này cùng một chỗ diệt vong. Nghe vậy, váy trắng nữ tử chân mày to hơi hơi nhíu, một lát sau, nàng nhìn lướt qua bốn phía, cái nhìn này, kỳ thật đã xem khắp toàn bộ Thanh Châu các nơi. Một lát sau, nàng tầm mắt sau cùng rơi vào Diệp Huyền trên thân, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền mặc dù không nhìn thấy váy trắng nữ tử dung mạo, nhưng hắn giờ phút này có thể cảm nhận được. Váy trắng nữ tử đang xem lấy hắn. Diệp Huyền bị xem có chút tê cả da đầu, đối mặt này váy trắng nữ tử, hắn là không dám ra, hắn cũng không muốn bị đánh, này váy trắng nữ tử đánh người, thật sự là quá đau quá đau. Qua một chút về sau, váy trắng nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, mà trên không, chui này linh tú kiếm cũng ngừng lại, không có ở hạ xuống. Giữa sân, tất cả mọi người run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, váy trắng nữ tử đột nhiên chỉ Diệp Huyền, cho ngươi một lần mặt mũi. Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc đối Diệp Huyền nhẹ nhàng điểm một cái. Trên không linh tú kiếm trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, hắn co quắp ngồi dưới đất, lau mồ hôi lạnh trên trán, chính mình cũng có chút khó có thể tin, lão tử vậy mà cứu vớt toàn thế giới. Nhưng vào lúc này, chân trời không gian đột nhiên rung rẩy, tại vô số người trong ánh mắt, chân trời đột nhiên nứt ra một đường vết rách, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên từ trong đó đi ra, nam tử trung niên nhìn xuống liếc mắt phía dưới. Ánh mắt của hắn trước tiên rơi trên không trung cái kia bị nữ tử thần bí một sợi tóc hoa tiếp cận trên người lão giả. Làm thấy lão giả lúc, nam tử trung niên lông mày hơi nhíu lại, tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi vào nữ tử thần bí trên thân. Lão giả đột nhiên gầm thét, nhanh lên. Hắn không biết nữ tử thần bí đến tột cùng là cảnh giới gì, thế nhưng hắn biết, trước mắt này nữ tử thần bí, căn bản không phải hắn cùng nam tử trung niên có thể chống lại. Nam tử trung niên đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nữ tử thần bí hai ngón tay đột nhiên chen lẫn hạ một sợi tóc hoa, sau một khắc, một sợi kiếm quang phóng lên tận trời. Kiếm quang bên trong, liền là một sợi tóc hoa. Trên không, nam tử trung niên vẻ mặt trong nháy mắt đột biến, hai tay của hắn chất chồng, đột nhiên hướng xuống liền là đè ép. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, không gian cũng vì đó vặn vẹo thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Nhưng mà, cái kia tóc hoa trực tiếp xuyên thủng cái kia quỷ dị vòng xoáy, hoặc là nói, cái kia tóc hoa cùng cái kia vặn vẹo không gian vòng xoáy căn bản không phải một cái không gian. Suy. Tại nam tử trung niên ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia tóc hoa trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Toàn bộ chân trời trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Mặt cả người trắng thuần nữ tử đột nhiên xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ta hộ giới giả, tôn thiên đạo, kính chư thần, thủ cửu châu thập giới, hộ ngàn tỷ sinh linh. Ngươi giết ta hai người, ắt gặp thiên khiển, tại cửu châu thập giới chỗ bất dung. Thiên khiển. Váy trắng nữ tử khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, nàng xem thấy nam tử trung niên giống như đang nhìn một con dung dế, thế gian có thiên dám khiển ta. Nếu không phải giới này có ta muốn tìm người. Cái gì thiên đạo, cái gì chư thần, cái gì cửu châu thập giới, cái gì ngàn tỷ sinh linh, ta một kiếm diệt chi. Cuồng vọng. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, tựa như dã thú gầm thét, người đối thiên đạo khuyết thiếu kính sợ, đối chư thần khuyết thiếu kính sợ, ngày sau nhất định chịu. Nam tử trung niên thanh âm hơi ngừng, bởi vì hắn đầu đã bay ra ngoài. Nhìn xem cái kia viên đẫm máu đầu. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, dốt nát sâu kiến, cho dù là trong miệng ngươi thiên đạo chư thần, cũng phải đối ta bảo trì kính sợ, bằng không, ta để bọn hắn chết, bọn hắn liền phải chết. Nói xong, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa đã sắp biến mất lão giả, đến, gọi người, tiếp tục gọi. Giống như ngươi như vậy rác rưởi liền chớ kêu, lãng phí ta kiếm khí. Gọi lúc trước hắn trong miệng nói tới thiên đạo chư thần đến. Xem bọn hắn, có thể tiếp ta một kiếm hay không? Lão giả nhìn xem nữ tử thần bí, không nói gì, cũng không có tại tiếp tục gọi người, bởi vì kêu nữa, không thể nghi ngờ là gọi đi tìm cái chết mà thôi. Cứ như vậy, lão giả chậm rãi tiêu vong, một lát sau, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Nữ tử thần bí ngẩng đầu nhìn liếc mắt cuối chân trời, nàng hai tay chắp sau lưng, sắc mặt băng lãnh, trong mắt, một mảnh hờ hững. Nữ tử thần bí sau lưng cách đó không xa, là Diệp Huyền, giờ phút này Diệp Huyền có chút thận trọng, bởi vì hắn phát hiện, vị này kiếm tiên tỷ tỷ thoạt nhìn không hề giống là một người tốt. Động một chút lại muốn hủy diệt một cái thế giới a. Này tính tình, thật sự là quá nóng nảy. Lúc này, nữ tử thần bí hai mắt chậm rãi đóng lại, qua rất lâu, nàng nói khẽ, 13.000 năm, 21 người, đều không là ngươi, bây giờ... Ta cũng không biết có phải hay không ngươi, bất quá, cho dù là một phần vạn tỷ lệ, ta cũng sẽ không từ bỏ. Tiền bối. Diệp Huyền đi đến nữ tử thần bí sau lưng, đang muốn nói chuyện, nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi kiếm ý, chính là thiện ác kiếm ý, này kiếm ý, nhất niệm thiện, vạn thủy thiên sơn, có thể được thiên địa nhân linh tương trợ, nhất niệm ác, thương hải tan điền, có thể diệt chúng sinh. Thiện niệm chi đạo, vô cùng phức tạp, khó mà thấu triệt. Người tốt có thể làm ác, ác nhân cũng có thể làm thiện, mặc kệ thiện ác, như thế nào giới định, hết thảy duy tâm. Diệp Huyền cẩn thận suy nghĩ một thoáng nữ tử thần bí thoại về sau, hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Nữ tử thần bí chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hai người cách xa nhau rất gần, thế nhưng Diệp Huyền vẫn như cũ vô phương thấy nữ tử thần bí dung mạo. Nữ tử thần bí lại nói, sau ngày hôm nay, tương lai hết thảy, đều cần ngươi đối mặt mình. Kiếm tu đường, là tự mình đi ra, không là người khác trải đi ra. Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, tiền bối chi ngôn, ta khắc trong tâm khảm. Nữ tử thần bí khẽ gật đầu, đối đãi ngươi khôi phục về sau, cần nhanh đi tìm kiếm đạo thứ hai đạo tắc, cái kia phá tháp chung chính đạo đạo tắc, trong đó lục đạo tại đây thanh thương giới, ngươi cần mau sớm thu thập này sáu đạo đạo tắc, đồng thời mau sớm đi đến vạn pháp cảnh, không chỉ như thế, còn cần đi đến kiếm hoàng cấp độ. Chỉ có như vậy, trong tương lai giới này đại hòa thời điểm, mới có năng lực tự vệ. Giới này đại hòa. Diệp Huyền có chút không hiểu. Nữ tử thần bí khẽ gật đầu, lúc trước ta ngắm nhìn bầu trời, giới này bên ngoài, có một cổ cực kỳ khí tức tà ác, này khí tức đang rình mò lấy giới này, đồng thời đang không ngừng thôn phệ giới này bản nguyên, bất quá, nó làm cực kỳ bí ẩn, bởi vậy, giới này người cũng chưa phát hiện. Theo ta phỏng đoán, qua không được bao lâu, nó liền có thể mượn nhờ giới này bản nguyên đột phá tự thân, khi đó, giới này đại họa lâm đầu. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa. Rất mạnh sao? Nữ tử thần bí ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đạm thanh nói, đối với giới này người, không thể nghi ngờ là rất mạnh. Diệp Huyền liền vội hỏi, vậy đối với tiền bối ngài đây? Như sâu kiến. Nữ tử thần bí thanh âm bình tĩnh vô cùng. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, tiền bối, vậy ngài một kiếm diệt nó a. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không diệt giới này, đã là phi thường nhân từ. Cứu thế. Chỉ cần nó không chọc đến ta, giới này ngàn tỷ sinh linh sinh tử, cùng ta có liên can gì? Diệp Huyền. Nữ tử thần bí đột nhiên hỏi, nghĩ cứu vớt thế giới. Diệp Huyền lắc đầu. Cứu vớt thế giới. Hắn kỳ thật không có vĩ đại như vậy, hắn chỉ là muốn bảo vệ tốt người bên cạnh, đến mức cứu vớt thế giới, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nữ tử thần bí đi đến Diệp Huyền trước mặt. Dạng gì năng lực, liền làm dạng gì sự tình, nhận rõ chính mình, rất trọng yếu. Trong một năm, ngươi như tìm không đến đạo thứ hai đạo tắc, ngươi sắp thành làm tháp này một cái khách qua đường. Nói xong, người nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hồi trở lại tháp. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, đạo thứ hai đạo tắc muốn đi đâu tìm đây? Không có đầu mối a. Còn có cái kia lầu hai đại thần. Vị này đại thần cũng không biết đi cái nào sống. Sống không có việc gì, thế nhưng đạo tắc đến mang về a. Đạo tắc. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên đại biến, sau một khắc, cả người hắn ta một tiếng hét thảm, sau đó thẳng tắp ngã xuống, cả người thống khổ cùng mình thành một đoàn. Cắn trả. Đến rồi. Lại tới. Lần này, không có đạo tắc trấn áp. Một mình hắn đã nhận lấy tất cả cắn trả, cái loại cảm giác này, thật sự là đau đến không muốn sống. Hắn Diệp Huyền không sợ chết, thế nhưng cái này cắn trả, hắn là chân tâm có chút sợ. Lúc này, Thác Bạc Tiểu Yêu đi tới, nhìn trên mặt đất Diệp Huyền, Thác Bạc Tiểu Yêu chân mày cau lại, trong mắt có một vẻ lo âu, kiếm tu, ngươi, ngươi không sao chứ? Diệp Huyền không có trả lời, hắn giờ phút này, đã vô phương trả lời. Ý thức đều có chút mơ hồ không rõ. Thác Bạc Tiểu Yêu lấy ra búa đinh, nàng có chút lưỡng lự, kiếm tu, nếu không ta cho ngươi đánh ngất xỉu đi. Đánh ngất xỉu liền hết đau. Có thể là, ta lại sợ đem ngươi đánh chết. Diệp Huyền. Thác Bạc Tiểu Yêu còn đang do dự lúc, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, người tới, chính là Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua trên mặt Diệp Huyền. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nụ cười có chút quỷ dị. Thác Bạc Tiểu Yêu nhìn về phía Liên Vạn Lý, có chuyện gì sao? Liên Vạn Lý chỉ trên mặt đất Diệp Huyền, ta có khả năng cứu hắn đâu. Thác Bạc Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, có chút mừng rỡ, thật. Liên Vạn Lý gật đầu, hết sức chăm chú nói, thật. Cứ như vậy, Thác Bạt Tiểu Yêu cùng Liên Vạn Lý một người kéo lấy Diệp Huyền một chân hướng phía nơi xa đi đến. Mà Diệp Huyền, bởi vì lúc trước bị Tả Viện Sứ đánh bay nguyên nhân, hắn quần áo đã vỡ vụn, đặc biệt là giữa hắn, đã là không có vật gì đó cứ như vậy không giữ lại chút nào bại lộ tại trong không khí. Đường bên trên, Thác Bạt Tiểu Yêu chỉ Diệp Huyền giữa hắn, có chút hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì? Vì sao ta không có? Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua Diệp Huyền giữa hắn, một mặt xem thường, đó là tội ác căn nguyên, nằm không có người vật này, liền vô phương đối nữ tử chúng ta làm ác. Thác Bạt Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, sau đó nói, này kiếm tu người không sai, cùng ta là bằng hữu, dạng này như thế nào, chúng ta thay hắn diệt trừ này ác. Liên Vạn Lý gật đầu, tốt. Thác Bạt Tiểu Yêu quay đầu nhìn thoáng qua nửa tỉnh nửa bất tỉnh Diệp Huyền, kiếm tu, kiên nhẫn một chút. Thanh âm hạ xuống, nàng nắm búa đinh đối Diệp Huyền giữa hắn đột nhiên liền đập xuống. Bành! Dường như có cái gì vỡ vụn. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền trong mơ hồ, cảm giác thân truyền đến đau đớn một hồi, dường như có cái gì vỡ vụn, thế nhưng, hắn đã không quản được nhiều như vậy, bởi vì hắn ý thức đã càng ngày càng mơ hồ. Cứ như vậy, Thác Bạt Tiểu Yêu cùng Liên Vạn Lý hai người một người kéo lấy hắn một chân hướng phía nơi xa đi đến. Đường bên trên. Thác Bạt Tiểu Yêu hiển nhiên là một cái không chịu ngồi yên chủ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền nơi nào đó, Liên tỷ, ta giúp hắn trừ bỏ tội ác căn nguyên, ngươi nói, hắn hội cảm giác cảm ơn chúng ta sao? Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, có vẻ hơi xinh đẹp, có lẽ sẽ không đi. Vì cái gì? Thác Bạt Tiểu Yêu mặt mũi tràn đầy không hiểu, ta có thể là giúp hắn đâu? Liên Vạn Lý suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tiểu Yêu, đồ chơi kia mặc dù là nam nhân tội ác căn nguyên, nhưng cũng là nam nhân vui sướng căn nguyên, ngươi trừ tận gốc đi hắn tội ác đồng thời, cũng căn trừ đi hắn tương lai tính phúc. Cho nên, hắn có thể sẽ không cảm tạ ngươi. Thác Bạt Tiểu Yêu nhếch miệng, cái gì vui sướng căn nguyên, ta không có cái kia xấu xí đồ chơi, không phải cũng là rất hạnh phúc sao? Liên Vạn Lý suy nghĩ một chút, như có điều suy nghĩ, kỳ thật, ngươi nói cũng có chút đạo lý đâu. Đạt được tán đồng, Thác Bạt Tiểu Yêu cao hứng dị thường, Liên tỷ, nếu không, chúng ta đem toàn nam nhân thiên hạ tội ác căn nguyên đều diệt trừ. Liên Vạn Lý suy tư một lát sau, chân thành nói, ý tưởng này là tốt. Liền là thực hành độ khó khá lớn, đến bàn bạc kỹ hơn. Thác Bạt Tiểu Yêu gật một cái đầu nhỏ, dường như nghĩ đến cái gì, nàng vẻ mặt đột nhiên biến có chút ngưng trọng, Liên tỷ, ngươi thấy vừa rồi vị kia ăn mặc váy trắng tỷ tỷ sao? Liên Vạn Lý gật đầu, vẻ mặt cũng là dần dần ngưng trọng. Thác Bạt Tiểu Yêu trong mắt có vẻ sùng bái cùng tôn kính, vị tỷ tỷ kia cực kỳ lợi hại. Cha ta khả năng đánh không lại. Đại bá ta khả năng cũng đánh không lại. Ta. Có lẽ có thể thử xem đâu. Liên Vạn Lý nghe có chút trợn mắt hốc mồm. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu lại nói, cha ta nói qua, đánh không lại không sao, thế nhưng, không thể mất mặt, cho nên, đánh không lại, ta cũng phải nói đánh thắng được, ngược lại ta lại không cùng nàng đánh, ai biết ta đánh thắng được vẫn là đánh không lại. Liên Vạn Lý nghĩ một lát về sau. Nói khẽ, giống như cũng thật có đạo lý đâu. Cứ như vậy, hai nữ kéo lấy Diệp Huyền chậm rãi biến mất tại nơi xa cuối tầm mắt. Mà bây giờ, Thương Mộc Học Viện đã là một vùng phế tích. Thương Mộc Học Viện bị diệt, hơn 10 vị cường giả tối đỉnh bị chém giết, liền liền hai vị hộ giới giả đều ngã xuống, nhưng mà, sự tình cũng không như vậy kết thúc. Bởi vì toàn bộ Thanh Châu ranh giới linh khí đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu tán, không chỉ Thanh Châu. Thanh Thương giới đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng, mà Thanh Châu, nghiêm trọng nhất, bởi vì Thanh Châu bản nguyên đã bị thương nặng. Váy trắng nữ tử một kiếm kia, dù chưa triệt để rơi xuống, nhưng ngay cả như vậy, cái kia một kiếm chi uy, cũng không phải Thanh Châu có khả năng tiếp nhận. Linh khí, là một cái thế giới căn bản, mà mỗi một cái thế giới, đều có chính mình bản nguyên. Hộ giới giả, bảo vệ liền là bản nguyên, không cho thế giới bản nguyên bị bản thổ cường giả phá hư. Mà bây giờ, Thanh Châu bản nguyên đã bị thương nặng, ý vị này, qua không được bao lâu, Thanh Châu liền lại biến thành một mảnh hoang vu chỗ. Khắp cả Thanh Châu mà nói, xác thực được cho là tận thế hàn lâm, phải nói, đối khắp cả Thanh Thương giới, đều là một loại tai họa. Đã là phế tích Thương Mộc Học Viện vùng trời, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên từ một chỗ không gian bên trong đi ra, nam tử trung niên nhìn lướt qua phía dưới bốn phía, một lát sau, hắn lông mày thật sâu nhíu lại, trong mắt, vô cùng lo lắng. Một lão giả đột nhiên xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt cách đó không xa, lão giả nhìn thoáng qua nam tử trung niên, không ngờ tới, Lục Tôn Chủ vậy mà đích thân tới Thanh Châu. Lục Tôn Chủ, Thanh Thương giới hộ giới Tôn Chủ, tại toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, thực lực chí ít có thế bài năm vị trí đầu, dĩ nhiên, này còn không là trọng yếu nhất chính là thân phận của hắn, hộ giới Tôn Chủ, Thanh Thương giới hết thảy hộ giới giả tất cả thuộc về hắn quản. Hộ giới giả tại toàn bộ Thanh Thương giới, bản thân liền là siêu nhiên, mà hộ giới Tôn Chủ, cái kia càng là siêu nhiên bên trong siêu nhiên. Tại Trung Thổ Thần Châu, trừ một chút đặc thù thế lực cùng với đặc thù người bên ngoài, không người nào dám không nể mặt hộ giới giả. Đơn giản một điểm nói chính là, hộ giới giả thì tương đương với là dân gian quan phương. Lục Tôn Chủ nhìn về phía lão giả, Lê Khanh viện trưởng, ngươi Thương Mộc Học Viện hoa cực lớn đại giới mời tới vu giới 12 thuật sĩ, lại là như vậy kết quả, có cảm tưởng gì? Lão giả mặt không biểu tình, nhận thua thôi. Nhận thua. Lục Tôn Chủ lãm đạm nói, lần này cái kia kiếm tu một kiếm trọng thương Thanh Thương giới bản nguyên, đặc biệt là này Thanh Châu, này Châu linh khí đang dùng tốc độ cực nhanh tiêu tán, qua không được bao lâu, linh khí chính là hồi triệt để tiêu hao hầu như không còn. Việc này, nói cho cùng là bởi vì ngươi Thương Mộc Học Viện mà lên, ngươi liền không có có ý tưởng gì khác. Lê Khanh cười khẽ, Lục Tôn Chủ này là muốn để cho ta Thương Mộc Học Viện cổng nội sao? Lục Tôn Chủ mặt không biểu tình, Lê Viện Trưởng, này Thanh Thương giới quy tắc, ngươi không phải không biết, tại đây nho nhỏ Thanh Châu, vạn pháp cảnh cường giả có thể ra tay, nhưng không thể phá hư bản Châu linh khí cùng với bản nguyên, mà ngươi Thương Mộc Học Viện, vậy mà mời đến 12 vị ngự pháp cảnh phía trên thuật sĩ tiến vào Thanh Châu, cử động lần này đã là nghiêm trọng phạm quy. Lê Khanh hai mắt híp lại, Lục Tôn Chủ, này 12 vị thuật sĩ tiến vào Thanh Châu. Ngươi hộ giới giả tự hồ cũng không ngăn cản. Lục Tôn Chủ cười lạnh, ta hộ giới giả cũng không ngăn cản, cái này đại biểu ngươi Thương Mộc Học Viện có thể tùy ý phạm quy. Lê Khanh trong mắt dần dần trở nên lạnh, Lục Tôn Chủ, ngươi giống như quên một sự kiện, chết đi có thể là này 12 vị thuật sĩ cùng với ta Thương Mộc Học Viện tả viện sứ, phá hư giới này linh khí bản nguyên người, là vị nữ tử kia kiếm tu, nữ tử kia, mới là kẻ cầm đầu. Lục Tôn Chủ nhìn thoáng qua Lê Khanh, nữ tử kia, liền không tốn sức Lê Viện Trưởng phí tâm, ta hộ giới minh tự sẽ xử lý. Mà ngươi Thương Mộc Học Viện phạm quy, cũng nên bị phạt. Lê Viện Trưởng, hạng ngươi trong vòng 3 ngày, hướng ta hộ giới minh giao nộp 200 ức kim tệ, vạn viên tử nguyên tinh, nếu là quá hạn, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, không đợi Lê Khanh trả lời, hắn quay người trực tiếp biến mất tại mịt mờ cuối chân trời. Tại chỗ, Lê Khanh hai quả đấm nắm chặt, vẻ mặt cực kỳ khó coi, trong mắt càng là tràn đầy lạnh lẽo sát ý cùng với lửa giận. Này hộ giới minh rõ ràng là muốn tại Thương Mộc Học Viện suy yếu nhất lúc đoạt một lần Thương Mộc Học Viện. 200 ức kim tệ, 1 vạn miếng tử nguyên tinh. Khoản tài phú này, đủ để cho Thương Mộc Học Viện nguyên khí bị thương nặng. Chân chính nguyên khí tổn thương nặng nề. Khả năng trong vòng mấy chục năm. Thương Mộc Học Viện đều không thể khôi phục nguyên khí. Bởi vì Trung Thổ Thần Châu cạnh tranh hết sức tàn khốc, Thương Mộc Học Viện trọng thương, liền mang ý nghĩa bọn hắn cũng không còn cách nào cùng người tranh đoạt tài nguyên, không có tài nguyên, Thương Mộc Học Viện hoặc là diệt vong, hoặc là rời khỏi Trung Thổ Thần Châu. Rời khỏi Trung Thổ Thần Châu, hắn tự nhiên là không cam lòng, Thương Mộc Học Viện có thể tại Trung Thổ Thần Châu dừng chân, là trải qua vô số người không ngừng nỗ lực kết quả. Nếu như rời khỏi Trung Thổ Thần Châu, hắn sẽ là Thương Mộc Học Viện tội nhân, mà lại, Thương Mộc Học Viện thế lực đối địch cũng sẽ không bỏ qua cái này chèn ép Thương Mộc Học Viện cơ hội. Không chỉ những cái kia thế lực đối địch, còn lại một chút thế lực cũng có thể tới bỏ đá xuống giếng, thậm chí là liên hợp lại chia cắt Thương Mộc Học Viện. Thương Mộc Học Viện thời khắc này tình cảnh đã tương đương với tuyệt cảnh. Nhưng vào lúc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Lê Khanh trước mặt cách đó không xa. Cái này người, chính là lúc trước tùy tùng An Lan Tú tên kia áo đen lão giả, bất quá cái này người, cũng không là An gia. Nhìn thấy áo đen lão giả, Lê Khanh vẻ mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống, liền là trước mắt ông lão mặc áo đen này cho Thương Mộc Học Viện giới thiệu cái kia 12 thuật sĩ, cũng là người trước mắt này, lời thề son sắt mà nói. Cái kia 12 người tuyệt đối có khả năng chém giết một vị kiếm tiên. Mà sự thực là, 12 thuật sĩ cùng với Thương Mộc Học Viện một vị tả viện sứ toàn bộ bị giết. Thỉnh cái kia 12 thuật sĩ, Thương Mộc Học Viện là bỏ ra cực lớn đại giới, tăng thêm hộ giới minh tới dọa dẫm, lần này trực tiếp đem Thương Mộc Học Viện dồn đến tuyệt cảnh. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua phía dưới, lãm đạm nói, như thế xem ra, lại thất bại. Lê Khanh cười lạnh, các hạ không phải nói, cái kia 12 thuật sĩ tuyệt đối có thể chém giết một vị kiếm tiên. Áo đen lão giả hai mắt híp lại, trong mắt có một tia che lấp, là lão phu đoán chừng sai. Nữ nhân kia có thể chém giết 12 vị thuật sĩ, nàng nên ít nhất là một vị đỉnh phong đại kiếm tiên. Đỉnh phong đại kiếm tiên. Lê Khanh không nói gì thêm, quay người rời đi. Đối Thương Mộc Học Viện hiện tại mà nói. Mặc kệ là kiếm tiên vẫn là đại kiếm tiên, đều đã không bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì Thương Mộc Học Viện đều đánh không thắng. Lúc này, áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Lê Khanh trước mặt, Lê Viện Trưởng, bây giờ Thương Mộc Học Viện tình cảnh đáng lo, không biết Lê Viện Trưởng có tính toán gì không? Lê Khanh vẻ mặt âm lãnh, như thế nào dự định? Ta Thương Mộc Học Viện bây giờ còn có thể tính thế nào? Áo đen lão giả nói, Lê Viện Trưởng không nên tức giận. Lão Phu cũng không có ác ý, bây giờ Thương Mộc Học Viện tình cảnh cực ưu, theo Lão Phu biết, Thương Mộc Học Viện kẻ địch cũng không ít, lại bây giờ sợ là đã có thật nhiều thế lực tại rình mò Thương Mộc Học Viện. Nếu là Lê Viện Trưởng tạm thời chưa có cái khác dự định, Lão Phu cũng là có thế cho Lê Viện Trưởng chỉ một con đường. Lê Khanh nhìn thẳng áo đen lão giả, không nói gì. Áo đen lão giả nghiêm mặt nói, Lê Viện Trưởng, thực không dám giấu giếm. Lão Phu chính là Thượng Giới Tư Đồ Gia Trưởng Lão. Thượng Giới. Lê Khanh nhíu mày, ngươi đến từ Thượng Giới. Áo đen lão giả gật đầu. Lê Khanh trầm mặt. Cái gọi là Thượng Giới, kỳ thật cũng là tại Thanh Thương Giới. Thanh Thương Giới rất lớn, bao hàm cũng nhiều, là một cái đa nguyên hóa thế giới. Này cái gọi là Thượng Giới, là một tồn tại đặc thù, cũng chính là độc lập mở ra tới một cái thế giới. Nó thuộc về Thanh Thương Giới, nhưng lại là một cái độc lập thế giới. Độc lập mở ra một cái thế giới, chỉ có loại kia chân chính siêu nhiên thế lực mới có thể làm đến. Mà này Thượng Giới, cũng không là một người hoặc là một cái thế lực mở ra tới, mà là do rất nhiều thế lực liên hợp lại mở ra tới, tại đây độc lập Thượng Giới bên trong, đều là một chút siêu nhiên thế lực, này Tư Đồ Gia, chính là một cái trong số đó. Áo đen lão giả lại nói, Lê Viện Trưởng. Thương Mộc Học Viện không bằng phụ thuộc ta Tư Đồ Gia, có ta Tư Đồ Gia tại, ngươi Thương Mộc Học Viện tại hạ giới, quả quyết không người dám lấn. Hạ giới. Thanh Thương Giới kỳ thật vốn là một cái thế giới, nhưng đối với Thượng Giới người mà nói, người bên ngoài thế giới đều là hạ giới. Mặc dù có chút cao cao tại Thượng mùi vị, nhưng Thượng Giới bên trong thế lực xác thực so bên ngoài hạ giới thế lực hiếu thắng. Lê Khanh yên lặng một lát sau. Việc này can hệ trọng đại, lão phu đến cùng bên trong viện chư vị trưởng lão thương nghị. Áo đen lão giả cười nói, lý giải. Dường như nghĩ đến cái gì, Lê Khanh đột nhiên nhìn về phía áo đen lão giả, người Tư Đồ Gia tựa hồ cũng muốn cái kia Diệp Huyền chết, này là vì sao? Áo đen lão giả cười lạnh, Lê Huynh có chỗ không biết, tại Thượng Giới, nhiều gia thế lực đều là muốn cùng An gia thông gia, ta Tư Đồ Gia cũng là như thế, mà lại... An gia gia chủ cũng có ý cùng ta Tư Đồ Gia thông gia. Mà cái kia Diệp Huyền không biết tốt xấu, dám tiếp cận An tiểu thư, hừ, đừng nói phía sau hắn có một vị đại kiếm tiên, coi như là có một vị kiếm tiên phía trên, ta Tư Đồ Gia cũng quả quyết không thể tha cho hắn. Lê Khanh nhìn thoáng qua áo đen lão giả, các ngươi còn muốn nhằm vào hắn. Áo đen lão giả gật đầu, tự nhiên, phía trên đã bàn giao, cái này người phải chết, An tiểu thư, chỉ có thể là ta Tư Đồ gia người vợ. Lê Khanh khẽ gật đầu, chúc Tư Đồ gia hảo vận. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nơi xa cuối chân trời, Lê Khanh đột nhiên dừng lại, thần sắc hắn dữ tợn, đồ đần độn. Phụ thuộc ngươi Tư Đồ gia, ta còn không bằng đi phụ thuộc An gia. Nói đến đây, hắn hơi hơi ngẩn người, một lát sau, hắn nói khẽ, Diệp Huyền cùng cái kia An tiểu thư. Ân, phụ thuộc An gia, liền phụ thuộc An gia. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Thương Mộc học viện vùng trời, Lê Khanh sau khi đi, áo đen lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới, đại kiếm tiên. Nữ nhân, làm ngươi kiến thức đến ta Tư Đồ gia về sau, ngươi hội phát hiện mình là cỡ nào nhỏ bé. Phía dưới, Đại Vân Đế quốc hoàng cung. Diệp Huyền đột nhiên tỉnh lại, sau một khắc, một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu sợ hãi từ hoàng cung chỗ sâu vang lên, ta trứng đâu? Trứng đâu? Trên giường, Diệp Huyền lẳng lặng nằm, một mặt sinh không thể luyến. Cách đó không xa, Thác Bạc tiểu yêu chống đỡ lấy đầu, hai cây ngón trỏ không ngừng mà đánh lấy vòng vòng. Cứ như vậy, trầm mặc sau một hồi, Thác Bạc tiểu yêu chậm rãi đi đến bên giường, nàng nhẹ nhàng đá đá giường, nhỏ giọng nói, không phải liền là hai cái trứng nha, đến mức tức giận như vậy mà. Ta bồi ngươi chính là. Nói chưa dứt lời, nói chuyện, Diệp Huyền tức thiếu chút nữa tức hộc máu, không phải liền là hai cái trứng. Lão Thiên! Đây là bình thường trứng sao? Đây là bình thường trứng sao? Thác Bạc tiểu yêu nhếch miệng, hai quả người trứng mà thôi, ta đến lúc đó bồi hai người viên hổ trứng. Diệp Huyền! Sau cùng, Diệp Huyền không tiếp tục cùng Thác Bạc tiểu yêu tranh luận xuống, bởi vì hắn phát hiện, nhà đầu này căn bản cũng không rõ ràng mấu chốt của sự tình chỗ. Dưới cái nhìn của nàng, liền là nát hai quả trứng, chỉ thế thôi. Đúng lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên đi đến, nàng mặc một bộ lụa mỏng váy dài, váy rất dài, kéo lấy mặt đất, váy phía sau, vẽ lấy một đầu màu đen nhánh phượng hoàng hai cánh nâng lên, muốn lăng không bay đi. Nàng một đầu tóc hoa tán ở sau đầu, tóc hoa cuối cùng, bị một cây màu tím dây lụa nhẹ nhàng thắt một nhúm nhỏ, theo bước tiến của nàng đi lại, cái kia một nhúm nhỏ tóc nhẹ nhàng phiêu đãng, rất là ưu nhã. Liên Vạn Lý đi đến bên giường, nàng cúi người nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không nên tức giận, ta cung nội có tốt nhất ngự y, ta đã hỏi qua, đó cũng không phải cái đại sự gì, đợi chút nữa ta liền sẽ nhường ngự y đến đây thay ngươi trị liệu, chỉ là này phí tổn, sợ là không thấp, ít nhất phải 200 vạn cực phẩm linh thạch. 200 vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền biểu lộ cứng nhắc ở. Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, ngự y nói. Hiện tại cứu vãn, hãy còn kịp, nếu là trễ. Ngươi này sợ là liền. Cứu. Diệp Huyền không chút do dự, lập tức cứu. Trời đất bao la, trứng trứng lớn nhất. Liên Vạn Lý Vương Ngọc Thủ, cười tủm tỉm nói, trước đưa tiền. Diệp Huyền. Sau cùng, Diệp Huyền hết sức không tình nguyện giao ra 200 vạn cực phẩm linh thạch, hắn biết, mình bị hố. Bất quá không có cách. Người nào gọi mình trứng trứng trong tay người ta đâu? Đều là Thác Bạc tiểu yêu này nha đầu điên a. Lúc này hắn hận không thể vọt lên tới hành hung này nha đầu điên một chầu, nhưng nghĩ đến này nha đầu điên thực lực, còn hắn trạng huống trước mắt, hắn vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Thu Diệp Huyền 200 vạn cực phẩm linh thạch về sau, Liên Vạn Lý lại duỗi ra tay ngọc, còn cần 100 vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền trong nháy mắt nổi khùng, còn cần 100 vạn. Nữ nhân, ngươi là thổ phỉ sao ngươi? Coi như là thổ phỉ, cũng có chút đạo đức nghề nghiệp được hay không? Liên Vạn Lý nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, chớ xúc động, bổn vương không bao giờ làm loại kia dậu đổ bình leo sự tình, lúc trước 200 vạn, là dùng tại mua sắm ngươi cần có dược vật, mà bây giờ này 100 vạn cực phẩm linh thạch, là cho ta cung đình ngự y phí tổn, ta cung đình ngự y, chính là này Thanh Châu ranh giới tốt nhất y đạo đại gia. Ra một lần tay, ít nhất 100 vạn cực phẩm linh thạch lên. Dĩ nhiên. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, nếu là ngươi không muốn, chúng ta cũng tuyệt không bắt buộc, ta hồi trả lại ngươi 150 vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền một mặt kinh ngạc, vì sao là 150 vạn? không phải 200 vạn sao? Liên Vạn Lý nghiêm mặt nói, phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền. Liên Vạn Lý ngồi vào một bên, cầm lấy một quả hoa quả nhẹ cắn nhẹ, sau đó nói, không nên tức giận, Ngự Y nói, sinh khí gây bất lợi cho ngươi, đặc biệt là đối ngươi hạ thể, một cái sơ sẩy, khả năng tạo thành cả đời bất lực. Bất lực. Cách đó không xa, Thác Bạc Tiểu Yêu có chút hiếu kỳ nói, Liên tỷ, bất lực là có ý gì? Liên Vạn Lý suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là không cứng rắn ý tứ. Thác Bạc Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, chỗ của hắn hội cứng rắn sao? Liên Vạn Lý nhẹ gật đầu, dưới tình huống bình thường là sẽ, thế nhưng hiện tại, bị ngươi nện hỏng. Đoán chừng là cứng rắn không được nữa. À! Thác Bạc Tiểu Yêu nhìn về phía Diệp Huyền hạ thân, trong mắt tràn ngập tò mò, nguyên lai nơi này còn biết cứng rắn đâu. Trên giường, Diệp Huyền mặt đen lại, hai nữ nhân này thế mà ở ngay trước mặt hắn, chững chạc đàng hoàng thảo luận hắn có cứng hay không. Thế giới này làm sao vậy? Liên Vạn Lý đột nhiên cúi người đến Diệp Huyền trước mặt, cười tủm tỉm nói, Diệp quốc sĩ, ngươi đến cùng muốn hay không trị liệu? Nếu là không trị, bổn vương có thể liền muốn rời khỏi đi. Không trị. Nói chuyện không phải Diệp Huyền, mà là Thác Bạc Tiểu Yêu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền hạ thân, hừ lạnh một tiếng, kiếm tu, đồ chơi kia rất xấu, vẫn là đừng muốn. Diệp Huyền. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Việc quan hệ ngày sau tính phúc, hắn không thể không thỏa hiệp. Lại lấy được Diệp Huyền 100 vạn cực phẩm linh thạch về sau, Liên Vạn Lý cười trong bụng nở hoa, người tới, truyền bổn vương Ngự Dụng Ngự Y tới. Chỉ chốc lát, một nữ tử đi vào đại điện. Nữ tử thân mang màu xanh nhạt cung trang, bên hông buộc lấy một đầu màu đỏ tía đai lưng, vòng eo tinh tế, uyển chuyển vừa nắm. Đẹp đẽ trên dung nhan không có thi bất luận cái gì phấn trang điểm, một đầu tóc xanh tùy theo hai cây màu trắng dây lụa thắt. Còn lại sợi tóc mặc kệ rơi xuống, theo gió bay lượn. Ánh mắt của nàng bên trong, không chứa một tia tình cảm, chỉ có băng lãnh, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm khoảng cách cảm giác. Nữ tử đi đến Liên Vạn Lý trước mặt, Liên Vạn Lý cười nói, A Lãnh, bệnh nhân này đã có thể giao cho ngươi. Tên là A Lãnh nữ tử khẽ vuốt cằm, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đem Diệp Huyền kéo chỉ mép giường. Sau đó ngồi xổm ở Diệp Huyền giữa hán, Diệp Huyền phát giác được là một vị nữ tử, lập tức vội vàng nói, nữ. Liên Vạn Lý cười nói, bổn vương Ngự Y, tự nhiên là nữ, làm sao, ngươi có vấn đề? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, A Lãnh xuất ra hai cây ngân châm trực tiếp đâm vào hắn trái phải đùi, trong nháy mắt, hắn hai cái chân đều mất đi tri giác. Diệp Huyền kinh hãi nói, ngươi muốn làm gì? Còn chưa có nói xong, hắn chính là cảm giác được chính mình hạ thân nơi nào đó bị một đôi tay nắm, ấm áp, có chút ngứa. A Lãnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Huyền, mặt không biểu tình, nắm chân của ngươi mà thôi, loạn động cái gì? Còn nữa, ngươi tinh nguyên đã xuất, đã không phải đồng thân, ngượng ngùng cái gì? Diệp Huyền. Một bên, Thác Bạc Tiểu Yêu đi đến A Lãnh bên cạnh, có chút hiếu kỳ hỏi, tinh nguyên đã xuất. Đã không phải đồng thân. Đây là ý gì đâu? Diệp Huyền. A Lãnh nhìn thoáng qua Thác Bạc Tiểu Yêu, ngươi không biết. Thác Bạc Tiểu Yêu liền vội vàng gật đầu, không biết. Cha ta nói, có nam dám ở trước mặt ta cởi quần áo, liền bảo ta đánh chết hắn. A Lãnh chỉ trên giường Diệp Huyền, ngươi vì sao đánh không chết hắn? Thác Bạc Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, hắn thoát chính là quần, không phải quần áo a. Diệp Huyền đã triệt để im lặng. Liên Vạn Lý cũng là nghe trợn mắt hốc mồm, bổn vương hôm nay xem như thêm kiến thức. A Lãnh nhìn xem Thác Bạc Tiểu Yêu rất lâu, cuối cùng, nàng rất chân thành hỏi, ngươi biết nam nhân cùng nữ nhân khác nhau sao? Thác Bạc Tiểu Yêu vội vàng nói, dĩ nhiên biết a. Khác nhau ở đâu? A Lãnh lại hỏi. Khác nhau ở đâu? Thác Bạc Tiểu Yêu trừng mắt nhìn. Có chút cà lâm, này, cái này. Ta khẳng định biết khác nhau ở đâu, ta không nói, ngươi cũng hiểu, đúng không? A Lãnh khẽ lắc đầu, nàng một phát bắt được nào đó một cây, biết này gọi cái gì sao? Diệp Huyền. Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn thoáng qua A Lãnh vật trong tay, sau đó nhìn về phía Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý một mặt tự tin, bổn vương bên trên biết tinh thần nhật nguyệt, dưới biết sơn hà địa lý, như thế nào không biết vật này? Sách cổ ghi chép, vật này, tên là căn, có thể cứng rắn có thể mềm. Có thể lớn có thể nhỏ. Tác dụng đâu? A Lãnh đột nhiên lại hỏi. Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, tác dụng. Nói xong, nàng nhìn về phía Thác Bạt Tiểu Yêu, Thác Bạt Tiểu Yêu vội vàng thu hồi ánh mắt nghi hoặc, một mặt nghiêm trang nói, tác dụng nha, ta cảm thấy hẳn là, chính là. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía A Lãnh, ngược lại, ngươi hiểu. Mọi người. A Lãnh còn muốn nói điều gì, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đại tỷ, van ngươi. Ta trước trị liệu được chứ? Ba người nữ nhân này thật sự là quá cường đại. A Lãnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên tâm, có ta ở đây, ngươi cái đồ chơi này hủy không được. Nói xong, nàng mở ra bên cạnh mình một cái hộp, nàng từ bên trong hộp lấy ra hai quả tản ra nhàn nhạt hồng mang trứng trứng, hai quả trứng trứng không lớn, không sai biệt lắm nửa cái trứng gà, mặt ngoài tản ra một cổ hồng mang, có chút nóng bỏng. A Lãnh nhìn thoáng qua trong tay hai quả trứng trứng. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, vật này chính là yêu vương cấp bậc linh giao chi trứng, bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, bất quá ngươi yên tâm, ta đã điều tra thân thể ngươi rất là cường hãn, có thể chịu đựng lấy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tới đi. Hắn hiện tại, cái gì đều không suy nghĩ, chỉ muốn nhanh lên như người bình thường. Hắn cũng không muốn biến thành thái giám. A Lãnh nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra một thanh đẹp đẽ nhỏ nhắn đao nhỏ, rất nhanh, nàng tốc độ cao quơ múa. Một bên, Thác Bạt Tiểu Yêu cùng Liên Vạn Lý tò mò vây quanh, hai nữ cứ như vậy thẳng tắp chăm chú nhìn. Mà Diệp Huyền, giờ phút này cũng không có quá lớn cảm giác, chỉ cảm thấy hạ thân lạnh sưu sưu, thỉnh thoảng lại ấm áp, một lát sau lại ngứa một chút, rất là kỳ quái. Sau nửa canh giờ, Liên Vạn Lý ra đại điện bên ngoài. Một tên bội kiếm khôi giáp nữ tử đi vào trước mặt nàng hơi hơi thi lễ, Ngô Vương, Thanh Châu các nơi, đã xuất hiện linh khí khô kiệt, đặc biệt là ta Đại Vân cảnh nội, rất nhiều nơi, linh khí đã hoàn toàn biến mất. Không có linh khí, đối với võ giả mà nói, liền như cá con rời đi nước, căn bản khó mà sinh tồn. Hiện nay, các nơi đã xuất hiện náo động. Cực phẩm linh thạch cùng với đủ loại nguồn năng lượng, giá cả cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại về sau, sau đó lại nói, hiện tại, các nơi linh khí đều đang nhanh chóng tiêu tán, chiếu tốc độ như vậy xuống, toàn bộ Thanh Châu đem triệt để đại loạn, nên làm như thế nào, còn mời Ngô Vương mau sớm định đoạt. Liên Vạn Lý trầm mặc rất rất lâu, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bây giờ chỉ có hai con đường này nhất định phải cùng đi, đầu thứ nhất, tìm kiếm linh mạch. Dùng giải khẩn cấp, thứ hai, tìm kiếm trị tận gốc chi pháp, cứu vớt này Thanh Châu đại địa. Nói đến đây, nàng vẻ mặt dần dần ngưng trọng xuống tới, một kiếm kia, thương tới thanh thương giới căn bản bản nguyên, không chỉ ta Thanh Châu, toàn bộ thanh thương giới, sợ là đều muốn loạn. Thế giới vừa loạn, nhân tính chính là hội đánh mất, vô số xấu xí một mặt đều đưa một vừa nhô ra. Cũng được, loạn liền loạn đi. Bổn vương Thanh Long Đao, đã sớm đói khát khó nhịn. Khôi giáp nữ tử.